Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 615, chương 614, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Phong Tuấn rời đi, Vân Giai Kỳ ngồi trên ghế sofa đợi y tá đến thay thuốc cho Cung Bắc. Cô đang rối loạn với dòng suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra Vân Ngọc Hân đã đi tới trước mặt. Tại sao cô lại ở đây? Câu nói bất thình lình của Vân Ngọc Hân đã kéo Vân Giai Kỳ ra khỏi suy nghĩ và trở về thực tại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ của Vân Ngọc Hân lạnh lùng kiêu ngạo đứng ở trước mặt mình, phía sau cô ta là Bạc Ngạn Thiên. Vân Giai Kỳ nói, không phải tôi nên hỏi cô câu này mới đúng sao? Cô đến đây làm gì? Tôi đi cùng ông nội đến thăm Tiểu Bắc sao nào, tôi không được đến à, người không nên đến là cô mới đúng chứ? Bởi vì nhà họ Cung không chào đón cô nên nhà họ Bạc cũng không chào đón cô. Nghe nói sau khi Tiểu Bắc được giao cho cô, thằng bé liền bị bệnh nặng như vậy. Cô không chăm sóc tốt cho Tiểu Bắc khiến thằng bé thành như thế này, cô là đồ ăn hại. Vân Giai Kỳ chế nhạo, Vân Ngọc Hân, nếu cái miệng này của cô không biết ăn nói thì hãy tặng nó cho người cần nó chứ đừng ở đây nói mấy lời thô lỗ. Nói xong, cô đứng dậy chuẩn bị về nhà. Tối hôm qua cô không được nghỉ ngơi tốt, tâm trạng chán nản, cô muốn về nghỉ ngơi một lát. Kiếm hiệp hay, Vân Ngọc Hân thấy Vân Giai Kỳ ở trước mặt Bạc Ngạn Thiên mà cô còn dám nói với mình như vậy, cô ta tiến lại gần cô một bước vươn tay đẩy về phía cô. Cô nói ai thô lỗ hả? Ánh mắt Vân Giai Kỳ thoáng nhìn qua cô theo bản năng che chở bụng dưới, dùng tay phản kháng đẩy cô ta ra. Đừng chạm vào tôi, Vân Ngọc Hân mất cảnh giác liền bị đẩy ngã xuống đất. Cô ta đau đến mức lông mày nhíu lại, Bạc Ngạn Thiên thấy Vân Giai Kỳ đẩy Vân Ngọc Hân ngã xuống đất thì tức giận lập tức hét. Con khốn, ông ta nhanh chóng bước tới đỡ Vân Ngọc Hân. Vân Ngọc Hân nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Bạc Ngạn Thiên, cô ta liền trợn tròn mắt lập tức ôm bụng uất ức kêu than. Bụng, đau quá, Bạc Ngạn Thiên cũng lập tức phản ứng lại, vẻ mặt ông ta hung dữ nhìn về phía Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ, cô có biết Ngọc Hân đang mang thai không, cô đẩy con bé như thế này. Nếu đứa con trong bụng Ngọc Hân có chuyện gì không may, tôi tuyệt đối không tha cho cô, ở xung quanh có không ít người đến vây quanh. Có y tá và người nhà bệnh nhân, bọn họ vây quanh Vân Ngọc Hân thành một vòng tròn, có người tinh mắt nhận ra Vân Ngọc Hân, đây chẳng phải là ngôi sao nổi tiếng Vân Ngọc Hân sao. Tôi nói mà thảo nào dọc đường đến đây tôi cảm thấy quen mắt như vậy. Hóa ra là Vân Ngọc Hân, tại sao cô ấy lại ở đây, cô ấy đang quay phim à? Khi nghe thấy Bạc Ngạn Thiên nói rằng Vân Ngọc Hân đang mang thai, đám đông lần lượt hét lên. Vân Ngọc Hân có thai, có muốn gọi bác sĩ tới xem một chút không? Có người đẩy sản phụ ngã xuống, cách chương.